Cúc Họa Mi và Mùa Hạ. Chương 4, Vị Hôn Thê 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân PPP. Cô bé xinh đẹp gì ơi, sao lại chặn đường soái ca đây đi về nhà với papa và mama vậy? Tần Gia Kiêu lái chiếc xe BMW đi gần chỗ Thừa Hạ đứng. Nhí nhảnh bắt chuyện, phương châm sống của anh là phụ nữ là số 1. Phụ nữ cần dịu dàng bảo vệ chở che. Nên người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, chưa có ai cưỡng lại được sức hút của chàng trai trẻ này. Vừa nãy thấy Thừa Hạ đang quay lưng đứng chặn đường. Trong đầu ông trẻ này hiện lên ý tưởng thu phục gái. Nghe thấy tiếng gọi, Thừa Hạ quay lại. Tần Gia Kiêu thấy ngờ ngợ quen quen, không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Nghĩ tấm tắc, mẹ kiếp, gái đâu mà xinh vậy. Ai lại nỡ bỏ rơi ở đây, ông biết thì ông đập. Anh nhà ở đây sao? Anh có biết khu biệt thự Tần Gia ở đoạn nào không vậy? Chỉ tôi với. Cô là ai? Tôi là người Tần Gia. Đi thẳng phía trước 100 mét là đến rồi đó. Đi theo tôi. Thừa Hạ gật đầu đi theo chỉ dẫn của Tần Gia Kiêu. Đứng trước cảnh cửa màu vàng với hoa văn tinh xảo khiến người ta nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ. Trên cửa là hoa văn hình rồng oai phong lừng lẫy bay lên trời. Thừa Hạ thẫn thờ một lúc thì thấy Tần Gia Kiêu đã đỗ xe xong. Đứng bên cạnh chờ cửa mở. Ở trong nhà, khóa camera thấy con trai út với con dâu tương lai đứng trước cửa. Đàm Nguyệt hào hứng định đi chân trần ra mở cửa thì bỗng nhiên bị bế ngang trên tay Tàn Gia Huy. Vợ à, em bất cẩn quá rồi. Trời lạnh vậy mà đi đất rồi ốm anh sẽ đau lòng. Anh bế em ra nhé. Đàm Nguyệt cả má mặt tai đỏ hết lên. Im lặng nhìn Tần Gia Huy đi dép cho mình rồi dắt tay mình ra ngoài cửa. Tần Gia Huy ấn vào khóa vân tay trên tường. Cửa lập tức mở ra hai bên. Thừa Hạ đang ngẩn ngơ xem, nghe thấy cửa mở thì giật mình. Nhìn thấy bác trai bác gái dắt tay nhau ra mở cửa cho mình, miệng nở nụ cười rồi cúi đầu 90 độ. Cháu chào bác trai bác gái. Cháu là Thừa Hạ. Cháu gái ngài Văn Như Cương. Cháu xin lỗi vì đến muộn. Cháu không thuộc đường ạ, rất vui được gặp hai bác. Thấy Thừa Hạ vừa lễ phép vừa xinh đẹp lại có chừng mực. Tần Gia Huy và Đàm Nguyệt không khỏi vui mừng. Nở nụ cười. Chào cháu, ta nghe thấy mọi người khen cháu đã lâu. Giờ mới thấy được người. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bác rất thích nghề nghiệp của cháu. Cháu vào nhà đi. Nói xong bà quay sang thằng con trai đang chống tay vào tường chăm chú nghe. Máng. Đi đâu mà từ tối qua giờ mới về hả? Con với chả cái học ai tính đấy vậy? Đây là Thừa Hạ, cháu gái chủ tịch Văn Gia. Văn Như Cương, cũng là con ái của bạn mẹ chị dâu tương lai của con đó. Giữ mặt cho mẹ chút. Vào nhà đi rồi chào hỏi nó. Tần Gia Kiêu nghe vậy liến chạy theo Thừa Hạ đang cùng Tần Gia Kiêu vào trong nhà. Đàm Nguyệt cũng nhanh chân đóng cửa. Đi vào, đến chỗ bác tư quản gia nói nhỏ. Bác Tư, gọi điện thoại báo cho Tần Gia Phong. Gọi nó về nhà có vị hôn thê tới thăm. Bác Tư gật đầu, ngạc nhiên. Đây đâu có phải lần đầu có con gái tới thăm đại thiếu gia. Không là đại, nhị tiểu thư của những nhà tỷ phú. Tập đoàn lớn thì cũng là con tổng thống, nhưng có khi nào phu nhân lại gọi đại thiếu gia về. Vị Văn tiểu thư kia rốt cuộc có địa vị lớn tới mức nào chứ? Trước kia ông có thấy đại thiếu gia về cùng một vị hạ tiểu thư khá xinh xắn. Cũng chỉ có mỗi lần đấy thấy đại thiếu gia đưa con gái về nhà. Mặc dù Tần gia sở hữu tập đoàn Tần Thị cùng tập đoàn đá quý VKM. Gì nhưng cũng khiến tổng thống. Các quan chức cấp cao kiêng nể mấy phần. Ở nước A chỉ có 3 tập đoàn lọt vào BXS, những tập đoàn tồn tại lâu dài và phát triển nhất thế giới. Trong đó có Tần Thị và tập đoàn đá quý do Tần Gia Phong tiếp quản. Vị trí còn lại là của Văn Gia. Thế nhưng lý do mà mọi người không biết đến Thừa Hạ trong Văn Gia là bởi vì năm ấy mẹ của Thừa Hạ. Em gái ruột Văn Như Cương là Văn Như Ý sinh ra Thừa Hạ. Cùng lúc đó cha là của Thừa Hạ tai nạn qua đời. Văn Như Cương cùng vợ và Văn Như Ý nuôi lớn Thừa Hạ. Có công lớn nhận Thừa Hạ làm con nuôi. Lớn lên mới quyết định đứa Thừa Hạ vào gia phả Văn Gia. Có quyền thừa kế, lấy họ Văn Thừa Hạ mà không phải Lê Thừa Hạ. phân cách ánh sáng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hạo Phi nhận được điện thoại của quản gia thì vội vàng gõ cửa phòng Tần Gia Phong. Chủ tịch, quản gia gọi đến nói là có cô Văn tiểu thư, vị hôn thê của ngài tới nhà. Hai bác gọi ngài trở về à? Tần Gia Phong dừng bút, che giấu sự khó hiểu. Từ khi nào anh có vị hôn thê? Văn tiểu thư nào? Văn Như Cương chỉ có con trai. Lòi đâu ra một đứa con gái? Tần Gia Phong cầm lấy cặp tài liệu gật đầu bảo Hạo Phi chuẩn bị xe. Nhanh chóng trở về biệt thự Tần Gia, cách Trương.